Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Hoàng Các. Y nhân không dám, là y nhân tư chất ngu dốt, chậm chạp đụng vào không đến linh thể cảnh cánh cửa, mời hoàng chủ trách phạt. Trước giường nữ tử vội vàng giải thích nói, tốt nhất là dạng này, phượng chủ chẳng mấy chốc sẽ độ phi thăng lôi kiếp. Ta Hoàng Các 3000 đệ tử tu vi càng cao, phượng chủ phi thăng xác suất thành công thì càng cao. Chỉ là Nam Phong các cái kia sớm định ra 100 tên nữ đệ tử, bởi vì Phượng Nam Thiên chết tất cả đều chạy, cho nên hiện tại 3000 đệ tử còn kém 100. Mà Đông Phượng Các, Tây Phượng Các cùng Bắc Phượng Các 300 tên nữ đệ tử cũng đã trên đường. Phòng ngừa cái này 300 tên đệ tử lại có sai lầm, người mau chóng phái người đi đón dẫn. Hoàng chủ thanh âm vẫn như cũ là như vậy vũ mị, chỉ là thanh âm này lại làm cho trước giường nữ tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Phượng Nam Thiên chết, y nhân hoảng sợ nói, nàng cái kia tinh xảo trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Phượng Nam Thiên con một phượng cửu minh liên hiến cho ta Hoàng Các nữ đệ tử cũng dám đụng. Phượng Nam Thiên nhưng xưa nay không thêm quản giáo, cho nên hắn chết là tất nhiên. Chỉ là đáng tiếc cái kia chạy trốn 100 tên nữ đệ tử, muốn thời gian ngắn lại tìm ra 100 tên thuần âm chi thể sợ là có chút khó khăn. Cho nên y nhân, người trừ muốn phái người đi đón dẫn cái kia 300 tên nữ đệ tử bên ngoài, ta còn có 3 chuyện muốn an bài ngươi làm. Hoàng chủ xin phân phó. Đệ nhất, lập tức đi Nam Đại Lục, ổn định Nam Phượng các cục thế, tìm một người thế chỗ các chủ chi vị, đồng thời bắt hồi những cái kia chạy trốn nữ đệ tử. Nếu như còn chưa đủ 100 người, vậy liền lại đi tìm một số. Vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút tiếp cận đầy đủ 100 người đưa về Hoàng Các. Thứ hai, nghe nói Đan Vương Tháp Trung Cực Ảo Nghĩa đã bị vạch trần, người đi nghĩ biện pháp đem Trung Cực Ảo Nghĩa đem tới tay. Phượng chủ tuy nhiên đối Trung Cực Ảo Nghĩa không có hứng thú gì, nhưng là ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này bị Mộc Tinh Hồn coi là tinh hà đại lục vận mệnh chi cơ Trung Cực Ảo Nghĩa đến cùng là cái gì. Chuyện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất sự tình, nghe nói Nam Đại Lục gần nhất có người phi thăng, mà Phượng Nam Thiên cũng là bị cái kia phi thăng chi người giết chết. Phượng chủ đã biết việc này, hắn rất là chấn động. Có người phi thăng, cái này phá tinh hà đại lục chi người không thể phi thăng truyền thuyết, đây cũng là Phượng chủ chuẩn bị phi thăng nguyên nhân chủ yếu. Người đến đó làm điều tra rõ việc này, một khi tra ra lập tức trở về đến bẩm báo. Đúng, hoàng chủ, y nhân trịnh trọng nói. Y nhân, Nam Đại Lục là ngươi nhà, như là lần này gặp phải chút cố nhân trở ngại ngươi làm việc, ngươi hội làm thế nào? Hoàng chủ thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đã từng y Thủy Tĩnh đã chết, hiện tại ta gọi y nhân, phàm là trở ngại ta Hoàng Các làm việc, giết. Y người thanh âm đồng dạng không có chút nào cảm tình. Y nhân trả lời tựa hồ rất để trên giường hoàng chủ hài lòng. Chỉ nghe cái kia hoàng chủ ngữ khí rốt cục có chút sinh động. Tốt, không hổ là ta Hoàng Các trọng điểm bồi dưỡng người. Y nhân, nghe nói ngươi có một bộ rất không tệ song tu công pháp, phượng chủ cảm thấy rất hứng thú, chờ ngươi lần này trở về liền đem nguyên âm hiến cho phượng chủ a. Lại dùng phía trên ngươi song tu công pháp, ngươi nhất định có thể đột phá đến linh thể cảnh, phượng chủ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng chủ tâm tình tựa hồ rất không tệ, nói những lời này thời điểm ngữ khí rất là nhu hòa. Chỉ là những lời này rơi vào y nhân trong lỗ tai, lại làm cho y sắc mặt người trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Chẳng lẽ có vấn đề? Không, không có vấn đề. Hoàng chủ, ta cái này đi làm việc, không có vấn đề liền tốt. Đi thôi, chấm ngoặc kép. Rời đi Cực Đan Quốc ngày thứ hai thời điểm, Diệp Hàn 3 người liền đã bay đến Hoành Đoạn Sơn mạch một đầu khác, cũng chính là 4 đại học viện địa bàn. Bất quá mặc kệ là Mộc Thanh Thanh vẫn là Lăng Thanh Thu đều không nhắc tới ra hạ xuống yêu cầu. Diệp Hàn tự nhiên cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên hắn liền khống chế Lăng Phong, hướng thẳng đến phương Bắc bay đi. Lần này đi vực Bắc lộ đồ xa xôi. Một đường lên Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh hai người thay thế lấy khống chế Lăng Phong. Cũng là không cảm giác được mỏi mệt. Ngược lại là không có việc gì Lăng Thanh Thu cảm giác rất là nhàm chán. Cho nên một khi Diệp Hàn nhàn xuống tới thời điểm, liền bị Lăng Thanh Thu lôi kéo giao lưu kiếm thuật. Thông qua cùng Lăng Thanh Thu giao lưu, Diệp Hàn đối kiếm đạo lại có mới nhận thức. Hắn nhớ tới chính mình bộ kia địa cấp kiếm pháp bên trong còn có sau cùng một kiếm thiên ngoại. Nhất kiếm không có học hội, liền đem cái kia địa cấp kiếm pháp truyền cho Lăng Thanh Thu. Hắn muốn nhìn một chút cùng một bộ kiếm pháp đổi một người tu luyện lại là hiệu quả gì. Mà khi Lăng Thanh Thu cầm tới bộ này kiếm pháp về sau, nàng rốt cục triệt để an tĩnh lại, bắt đầu dốc lòng tu luyện bộ kiếm pháp kia. Diệp Hàn gặp Lăng Thanh Thu như thế si mê với kiếm pháp. Trong lòng thầm than, muốn là mình cũng có thể như thế si mê kiếm pháp. Cái kia thiên ngoại nhất kiếm sớm liền học được. Nhưng là Diệp Hàn lại cảm giác từ khi hắn trưởng khống phong nguyên tố, hoang nguyên tố, mộc nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, đồng thời tự sáng tạo đại diễn sinh thuật về sau. Hắn giống như đối những cái kia phổ thông linh thuật đồng thời không có hứng thú gì. So sánh với thiên ngoại nhất kiếm, hắn càng tôn trọng từng tại tâm ma trưởng khống phát xuống ra một chiêu kia hoang lôi bạo. Loại kia dùng linh lực cùng thần thức khống chế nguyên tố tiến hành công kích cảm giác. Mới là Diệp Hàn tránh thức hướng tới lực lượng. Hắn đã trưởng khống phong nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng hoang nguyên tố cái này ba loại cực kỳ công kích tính nguyên tố. Cái này đã nói lên hắn đã có sử dụng cái này ba loại nguyên tố tự sáng tạo linh thuật năng lực. Cho nên hắn càng thêm không muốn lãng phí thời gian đi học tập những cái kia có sẵn linh thuật. Đáng tiếc chính mình không có trưởng khống lôi nguyên tố. Dựa vào thể nội chứa đựng cái kia một chút lôi hồ căn bản không đủ sức cầm cự mấy lần hoang lôi bạo. Công kích, chỉ có chính mình trưởng khống lôi nguyên tố mới có thể tùy tâm sở dục phóng thích hoang lôi bạo. Diệp Hàn quyết định các loại có cơ hội nhất định phải đi tìm kiếm một chỗ lôi nguyên. Tranh thủ có thể lĩnh ngộ lôi nguyên tố. Một khi lĩnh ngộ lôi nguyên tố, hắn sẽ có được một hệ liệt cường đại công kích thủ đoạn. Mặc dù không có lôi nguyên tố, nhưng là mình còn có mặt khác ba loại nguyên tố. Diệp Hàn suy nghĩ có thể hay không sử dụng đã trưởng khống ba loại nguyên tố sáng chế cùng hoang lôi bạo đồng dạng mạnh đại nguyên tố công kích thủ đoạn. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Diệp Hàn liền cảm giác mình tựa hồ mở ra một cánh mới cửa lớn. Hắn trong đầu thử tưởng tượng đem khác biệt nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chỉ là vô luận hắn nghĩ như thế nào giống như, cũng không tưởng tượng nổi đem khác biệt nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ là như thế nào tràng cảnh. Diệp Hàn nhìn xem Lăng Thanh Thu cùng Mộc Thanh Thanh, một cái tại nghiên cứu kiếm pháp, một cái tại khống chế Lăng Phong, tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn. Sau đó hắn lặng lẽ đi đến bên ngoài khoang thuyền, đứng tại bên ngoài khoang thuyền, nhìn lấy phía dưới hư không hết thảy cực nhanh theo trong mắt lóe lên. Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm giác một trận sảng khoái. Hắn ưa thích loại này ở trên không tự do xuyên thẳng qua cảm giác. Hơi hơi lãnh tĩnh một chút, Diệp Hàn liền đưa tay phải ra, bắt đầu sử dụng đối hỏa nguyên tố trưởng khống lực, ngưng tụ trong không gian hỏa nguyên tố. Tại loại này cao tốc phi hành tình huống dưới, muốn ngưng tụ lại hỏa nguyên tố vẫn là so bình thường trạng thái muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá đối với nắm giữ hỏa linh thôn phệ chi lực Diệp Hàn tới nói, cũng không tính đặc biệt khó khăn sự tình. Không bao lâu, hắn tay phải trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn từ hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm. Diệp Hàn biết loại trình độ này hỏa diễm còn chưa đủ. Hắn không có đình chỉ. Y nguyên đang điên cuồng tụ tập hỏa nguyên tố. Theo hỏa nguyên tố tụ tập, cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Liền không khí đều bị thiêu đốt rung động đùng đùng. Hỏa diễm thể tích cũng càng lúc càng lớn. Nhìn lên hỏa diễm đã có lan tràn chi thế. Diệp Hàn lập tức phóng xuất ra linh lực cùng thần thức. Cực lực áp xúc trong lòng bàn tay hỏa diễm. Diệp Hàn biết, càng là ngưng tụ hỏa cầu, chỗ có nhiệt độ càng là khủng bố. Ngược lại như là đem lòng bàn tay hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, uy lực không khác nào nước ấm nấu ếch xanh. căn bản chính là tại cho người khác sưởi ấm. Tựa như Phượng Cửu Minh trưởng khống hỏa nguyên tố về sau, lại sẽ chỉ ngưng tụ ra một cái biển lửa, nhìn lấy thanh thế to lớn, trên thực tế chỉ là một cái con cọp giấy. Diệp Hàn một bên điên cuồng hướng hỏa cầu bên trong đưa vào hỏa nguyên tố, một bên điên cuồng áp xúc trong lòng bàn tay hỏa cầu. Thẳng đến trong lòng bàn tay hắn hỏa cầu đã áp xúc đến cực hạn, mới dừng lại hỏa nguyên tố ngưng tụ. Tiếp theo Diệp Hàn lại bắt đầu ngưng tụ lại phong nguyên tố. Mà những thứ này bị Diệp Hàn ngưng tụ phong nguyên tố cũng không phải là bị dùng đến đơn giản bao khỏa tại hỏa cầu bên ngoài, mà chính là giống tận dụng mọi thứ đồng dạng, đem phong nguyên tố tan vào hỏa cầu bên trong, tại nhỏ hẹp hỏa cầu bên trong, không ngừng rót vào phong nguyên tố như là tiến vào bọt biển bên trong nước, luôn có nó có thể tìm tới khe hở. Bất quá theo lấy phong nguyên tố rót vào, Diệp Hàn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực dần dần tại hỏa cầu nội bộ hình thành. Hỏa cầu cũng càng ngày càng không nhận thần thức cùng khống chế linh lực, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung một dạng. Còn chưa đủ, hỏa cầu muốn nổ tung, chính mình lại muốn tiếp tục áp xúc. Chỉ thấy Diệp Hàn phóng xuất ra có khả năng phóng thích mạnh nhất thần thức, đồng thời điên cuồng điều động thể nội linh lực hướng về hỏa cầu đánh tới. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm quá trình, bởi vì một khi Diệp Hàn thần thức hoặc là linh lực có chút thư giãn, hỏa cầu kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tại nguyên chỗ nổ tung. Mà một khi hỏa cầu nổ tung, chính mình đem không cách nào tránh khỏi tiếp nhận nó chỗ có thương tổn. Diệp Hàn không biết hỏa cầu này một khi nổ tung sẽ tạo thành hạng gì thương tổn. Hắn cảm giác mình đã nhanh muốn khống chế không nổi. Hắn chỉ muốn đem cái này hỏa cầu ném ra bên ngoài. Hỏa cầu kia truyền đến rất nguy hiểm, nhanh liền gây nên Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu chú ý. Trong lúc các nàng thần thức nhìn đến Diệp Hàn hỏa cầu trong tay lúc, hai người nhất thời quá sợ hãi. Riêng là Mộc Thanh Thanh liền giảm xuống lăng gió tốc độ muốn dừng lại. Đừng có ngừng, phía trước có ngọn núi, ta muốn cầm nó làm thí nghiệm. Diệp Hàn xông lấy trong khoang thuyền Mộc Thanh Thanh hô. Ở thời điểm này, hắn tình nguyện lăng phong bay càng nhanh càng tốt. Bằng không một khi hắn thần thức cùng linh lực không đủ trèo chống đến đem hỏa cầu ném đến mục tiêu, trước mặt lời nói, chính mình ba người tuyệt đối sẽ phải chịu liệt lụy. Diệp Hàn thần thức hoàn toàn tập trung ở hỏa cầu phía trên. Hắn không biết trước mắt trên ngọn núi này có người hay không. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ném đi cái này khoai lang bỏng tay. Gần, rốt cục, tại lăng phong sắp theo ngọn núi này đỉnh gào thét mà qua thời điểm, Diệp Hàn trong nháy mắt đem hỏa cầu trong tay xa xa hướng về phía dưới hư không ném đi. Hỏa cầu tuột tay trong nháy mắt, liền suýt nữa mất đi khống chế. May ra Diệp Hàn đã là linh anh cảnh tu sĩ, có thể làm được dùng linh lực tại thể bên ngoài hình thành linh lực uy áp. Diệp Hàn điên cuồng hướng về cái kia không ngừng rơi xuống hỏa cầu chuyển vận lấy linh lực. Thần thức cũng không dám chút nào thư giãn. Chỉ thấy hỏa cầu kia tại Diệp Hàn khống chế phía dưới, giống như một đạo giống như sao băng, hướng về ngọn núi kia vạch tới. Rốt cục, tại lăng phong bay ra đỉnh núi ngàn mét địa phương, Diệp Hàn linh lực uy áp mất đi hiệu lực, thần thức cũng ngoài tầm tay với. Cái kia mất đi khống chế hỏa cầu ầm vang nổ tung. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.